Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, thứ 6 chương. Sáng sớm hôm sau khởi đến, Vu Nam trước luyện một chút kiến thức cơ bản, lại đi ra ngoài chạy một vòng, trở lại nhà khách vào tắm rửa, đổi thân y phục, không có giống mấy ngày hôm trước như vậy vội vã đi tiểu thúc thúc ra. Mà là mở tivi nhìn tin tức, 8 điểm đến 9 điểm. Sáng sớm trong tin tức không có được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Di động mạng nhìn một chút, diễn đàn thượng rất nhiều người đổ ở oán giận chuyến bay dừng phi sự tình. Tựa hồ hiện tại dừng bay quốc gia đã không giới hạn với M quốc. Bao gồm M quốc xung quanh kỳ quốc gia cũng đình chỉ chuyến bay vận hành. Loại bệnh này độc chỉ dùng 2 ngày liền lan tràn tới cái khác quốc gia. Chiếu tốc độ như vậy đi xuống. Không dùng được một vòng liền đem lan tràn tới toàn bộ địa cầu. Thời gian còn lại không nhiều lắm mơ siêu thương, đạn, thủy thủ, xe, xăng, 23 thiên thức ăn, thủy cũng đã sớm soát tới ba lô trong. Cần thời gian, chỉ cần mở ba lô là có thể trực tiếp lấy ra. Trừ này ngoài, nàng còn muốn tận khả năng nhiều hướng tiểu thúc thúc ra chứa đựng thức ăn. Nhìn ra được, thím với nàng chính là mặt mũi thượng đích tình phân, nhưng tiểu thúc thúc lại là thật tâm thực lòng với nàng hào. Coi như là vì tiểu thúc thúc, nàng cũng sẽ kéo bọn hắn một phen, cầm lên bao, Vu Nam đến tiểu thúc thúc nói thị trường mua một chút thịt cùng đồ gia vị. Nhìn thấy có nước sản hoa quả khô, cũng thuận tiện mua không ít, ngươi lại mua nhiều như vậy đông tây. Thái Tiêu pha thím giúp nàng đem đồ vật sách tiến phòng bếp. Tết Trung Thu 3 ngày giả, thím ở sự nghiệp đơn vị làm việc có thể bình thường nghỉ ngơi. Tiểu thúc thúc cùng Vu Duệ liền không vận tốt như vậy. Đi học, làm việc, một đại sớm đã đi. Ta mỗi ngày tới đây biên ăn trực, dù sao cũng phải giao điểm nhi cơm phí. Vu Nam đi vào phòng bếp, tìm ra hai rửa rau chậu. Phân biệt đem hai khối thịt bỏ vào, người này cơm phí đô đủ người một nhà ăn hơn nửa nguyệt. Thím đứng ở bên cạnh nhìn nàng bận việc. Người đây là tính toán lộng cái gì? Lượng thịt khô, đem rửa thịt đi gân, đi phì phiêu, cắt thành dài nhỏ điều, thêm vào gia vị chảo quân, dùng giữ tươi màng che lại, để vào tủ lạnh, đến buổi chiều liền không sai biệt lắm. Đặt ở trên ban công treo lên hong gió. Đẳng ăn thời gian than nướng hoặc là tạc ăn đều được liền các ngươi đạo nhiều. Thím cúi đầu. Liếc mắt nhìn từ bên ngoài không nói một tiếng đi tới thang viên. Ra phòng bếp, ngươi chậm rãi lăn qua lăn lại đi. Ta sẽ không ở này gây trở ngại ngươi, đi. Ngươi nghỉ ngơi trước, Vu Nam đáp một tiếng. Cúi đầu hướng về phía ở chân nàng biên cọ tới cọ lui thang viên thử nhe răng, hôm nay có ngoan hay không? Nàng thấp giọng hỏi, thang viên hồ đồ mở to mắt đối nàng lắc lắc đuôi. Một lát sau lại lắc lắc đuôi. Buổi trưa Vu Duệ hồi tới vội vàng ăn xong cơm. Lại đi học đi, thím thay đổi ngoài thân ra y phục. Tiểu Nam, ngươi ở nhà đợi đi. Ta ra đi mua một ít nhi thái đi. Buổi tối chúng ta làm sủi cảo ăn, cần ta cùng đi sao? Giúp ngươi lấy ít đồ. Vu Nam ở trên sofa ngẩng đầu hỏi. Không cần, mua không được bao nhiêu đông tây. Hồi hương thịt heo được không? Tốt, Vu Nam mỉm cười nói. Làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nàng đối hồi hương làm nguyên liệu nấu ăn lúc cam thù đến. Tận xương tùy, đảng thím ly khai, Vu Nam nhìn một chút tivi, ôm thang viên đi tới trên ban công. Theo nàng ở đây nhìn ra đi, đối diện bên ngoài đường cái. Thập kỷ phút, liền nhìn thấy hai lần xe cứu thương theo trước mắt trải qua. Không biết là không phải nàng suy nghĩ nhiều quá, luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Vu Nam sửng sốt, do dự chỉ chốc lát lên tiếng hỏi. Ai nha, là ta, nghe ra là thím thanh âm. Vu Nam vội vã đi mở cửa, quên mang chìa khóa. Thím mang theo hồi hương cùng thịt vào cửa nói. Dù sao ta ở nhà. Bất lấy cũng không sự, Vu Nam theo tiến phòng bếp. Muốn rửa rau sao, ở người khác ra, hiểu chuyện đứa nhỏ mới có thể chiêu nhân thích. Một hồi ta rửa là được, ngươi xem tivi đi đi. Vu Duệ trong phòng có máy vi tính, lên mạng cũng được, nàng xác thực nghĩ lên mạng nhìn nhìn. Dùng di động luôn luôn bất tiện, thế là gật gật đầu. Bao thời gian ta với ngươi cùng nhau, đi thím cười một chút. Đáp ứng, Vu Duệ gian phòng lộn xộn, đồ chơi, vụn giấy, thư hỗn độn đôi cùng một chỗ. Trên giá sách phóng hai thanh phẳng chân súng lục, rất cẩn thận trang ở thủy tinh trong hộp, thoạt nhìn hẳn là rất được chủ nhân thích. Đây là một gian điển hình, thuộc về nam hài tử gian phòng. Vu Nam ngồi vào ghế xoay thượng khởi động máy vi tính trưởng máy. Thượng năm đầu cơ khí lập tức phát ra thật lớn ong ong thanh. Thẳng đến khởi động hoàn tất, mới dần dần nhỏ một chút, quay số điện thoại liên đến trên mạng, theo thường lệ xem một lần tin tức, sau đó ở tìm tòi động cơ thượng chuyển nhập tang thi. M quốc cảm cúm, đảng chữ, tìm tòi ra tới đại thể đều là điện ảnh tin tức. Vì không nhiều cùng cảm cúm liên quan cũng đều là một ít lưu với mặt ngoài tin tức. Vu Nam không biết là ZF đúng lúc thanh lý trên Internet dư luận. Còn là thật không có truyền bá đến nước Z cảnh nội. Xem ra tạm thời là vô pháp đạt được càng nhiều tin tức. Thật dài thở dài ra một hơi, nàng liếc mắt nhìn màn hình hữu hạ giác thời gian, đóng máy vi tính, đứng dậy ra khỏi phòng gian. Tại chu phòng thím đã cùng được rồi mặt, đang trộn sủi cảo nhân. Hiện tại bao sao, Vu Nam rửa tay, lau khô, mấy giờ rồi, bao đi thím chính cầm đũa xảo nhân. Nghĩ nghĩ nói, chúng ta ở phòng khách ngồi bao, làm việc thời gian còn có thể xem TV, Vu Nam tự nhiên không có ý kiến. Hai người đem mặt, nhân, mặt bàn đảng na đến phòng khách, Vu Nam can ra, thím cứ bao là được. Vu Duệ tan học trở về nghe nói buổi tối ăn hồi hương nhân sủi cảo lập tức suy sụp mặt. Không phải chứ, hồi hương nhiều khó ăn à. Vu Nam yên lặng ở trong lòng gật đầu. Liền ngươi bận rộn thím niết hoàn một sủi cảo, đặt ở nắp chậu thương, ngẩng đầu xem xét Vu Duệ liếc mắt một cái. Thừa dịp trời sáng còn không vội vàng làm bài tập đi. Cọ sát đến tối ba ngươi trở về lại phải nói ngươi, nga. Biết Vu Duệ không tình nguyện hồi gian phòng của mình. Vu Nam can ra tốc độ rất nhanh, can thượng một hồi còn có thể giúp đỡ bao thượng mấy sủi cảo. Thang viên ném đôi muốn dựa vào qua đây, bị nàng uống ở tại chỗ, đi trên ban công chính mình đi chơi, thang viên tựa hồ không quá có thể minh bạch ý của nàng. Đứng ở tại chỗ uông một tiếng, Vu Nam chỉ có thể thay đổi mệnh lệnh, nhượng nó tọa hạ, chỉ cần bất quá tới quấy rối. Thế nào đều tốt, đủ bao tứ nắp chậu sủi cào, cuối cùng còn dư lại một tiểu khối mặt, liền căn thành phiến làm mí. Tại chu phòng thủy đốt mở, thím đi hạ sủi cào, Vu Nam thuận tay đem bàn trà cùng mặt đất thu thập sạch sẽ. Tiểu Duệ, ăn cơm siêu, thấy thím bắt đầu thịnh sủi cào, Vu Nam đối phòng ngủ hô, tới, sủi cào thịnh bàn bưng lên bàn, thím để cho bọn họ ăn trước, nàng sau đó loại kém nhị oa, nhiều như vậy sủi cào đều phải nấu đi ra không? Vu Nam đến phòng bếp cầm đũa thời gian hỏi. Thím lấy cháo ly ở trong nồi rảo mấy cái, tránh dính đế, tiếp theo bán, còn lại tốc đông lạnh một chút tiến tủ lạnh, nga, Vu Nam gật gật đầu. Trở lại trên bàn cơm, trừ, ra một đôi đũa để cho Vu Duệ, muốn giấm sao, ghen chính mình đảo thím ở tại chu phòng nói. Ai, biết, Vu Nam theo tiếng, tỷ, Vu Duệ ăn mấy miếng, lên tiếng nói, ân, Vu Nam kẹp khởi một sủi cào. Thổi thổi, cái miệng nhỏ cắn, ta, mẹ không cho ta nuôi chó. Ngay cả ba ta đô ra tay cũng không đồng ý, Vu Duệ tiểu đại nhân như nhau cau mày. Vu Nam hồi cho hắn một tiếc nuối ánh mắt, vậy không có biện pháp, nàng đồng ý ta dưỡng con thỏ, cái gì? Vu Nam cho là mình nghe lờ mơ siêu, mẹ ta nói. Ta có thể dưỡng con thỏ ngoạn, Vu Duệ tê liệt mặt trả lời nói. Khụ. Khụ khụ, nàng vội vã đem mặt xoay khai, khụ nửa ngày, lại quán hạ hai cái sủi cảo canh mới bình tĩnh trở lại. Khụ, thỏ, cũng không lỗi, nuôi lớn còn có thể ăn thịt, Vu Nam thề, nàng thật là như thế suy nghĩ. Hiển nhiên theo thỏ sức chiến đấu góc độ thật sự mà nói là không đủ nhìn. Kia cũng chỉ còn lại có ăn, này một loại công dụng. tỷ, ngươi thật tàn nhẫn, Vu Duệ cầm chiếc đũa chọc loạn một sủi cào. Thực sự cầu thị mà thôi, Vu Nam nhún nhún vai. Đi, ta cho ngươi lộng thỏ đi, bên này có sủng vật thị trường sao? Nếu như không có nhưng thì phiền toái, không biết, ngươi hỏi một chút ba ta. Hắn nên biết, được rồi, ngươi ngay ra chờ ngươi con thỏ nhỏ đi. Nghĩ kỹ muốn màu gì nói trước một tiếng, Vu Nam cầm đũa đem mặt khác hai bàn sủi cào lay một lần. Tỉnh đô dính thành một đống. Vội vàng ăn đi, ta đi xem ngươi, mẹ hết bận không có, Nga, Vu Nam đi vào phòng bếp. Trên tủ quầy đã phóng kỳ bàn nấu hảo sủi cào. Thím trước đi ăn cơm đi đi, còn lại ta nấu, ngươi ăn no. Không đủ còn có thím vén lên vung nồi điểm một chút thủy. Đủ rồi. Còn lại thật nhiều đâu. Ngươi cũng vội vàng đi ăn cơm đi. Này đô bận việc một xế chiều, Vu Nam tiến lên nhận lấy thím trong tay cháo ly. Vậy được, này hoa lại điểm một lần thủy là có thể ra hoa, căn dặn một tiếng. Thím ra phòng bếp, không khi nào lại truyền tới nàng nhắc tới Vu Duệ thanh âm mơ siêu, Vu Nam chỉ cho rằng nghe không. Được, đảng sôi hậu lại điểm thứ thủy. Sau đó chờ nó chậm rãi lại lần nữa sôi trào. Thang viên tản bộ tiến phòng bếp. Ở chân nàng biên ô ô làm nũng, một hồi cho ngươi lộng ăn, nàng cúi đầu nói một tiếng. Cũng không quản thang viên có thể hay không nghe hiểu. Lấy khay thịnh ra sủi cào. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Vu Nam lên giọng, thím, nấu hoàn này hoa còn có sao? Không có, quan hỏa là được ai, ứng thanh. Vu Nam đóng cửa hòa. Vì ăn no thang viên, Vu Nam nhìn thời gian, đã là 8 điểm nhiều, sắc trời đã sớm đen, tiểu thúc thúc còn chưa có trở lại, nếu không ta cùng ngươi đảng tiểu thúc thúc trở về. Nàng hỏi, không cần, ngươi đi trước đi, ngươi tiểu thúc trễ trở về đều là chuyện thường, đến nửa đêm 1-2 giờ cũng không hiếm lạ. Thím lắc đầu nói, vậy được đi, ta đi trước, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta, Vu Nam lại nói câu. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi trên đường chú ý an toàn, ta biết, Vu Nam đem cùng ở sau người thang viên đẩy về phòng lý. Đóng cửa lại xuống lầu ly khai. Hết chương.